Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 101, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối dùng xong, màn đêm đã buông xuống. Từ Diệu tìm lang y đến chữa trị cho Lục Khác, lại sai người canh giữ cẩn thận Chu Hy Viễn đã tự chui đầu vào lưới, sắp xếp ổn thỏa cho các thuộc hạ bị thương trong chuyến đi này. Sau đó mới đến ngoài sân xin ý kiến Tạ Đính, bẩm báo mọi việc. Tạ Đính biết hắn vất vả, bảo thứ sử chăm sóc tốt, tạm thời điều động thị vệ khác canh gác bên ngoài dịch quán, để Từ Diệu nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó, Tạ Đính vẫn trở về phòng, thay y phục tắm rửa. Đêm đã khuya, ánh nến soi sáng rực rỡ khắp phòng như ban ngày. A Yên sai người chuẩn bị đầy đủ nước nóng, cùng với các thứ như cao gián, vải mịn để thay thuốc cho Tạ Đính đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Tạ Đính vào, nàng liền giúp hắn cởi áo ngoài. Lớp áo ngoài sạch sẽ được cởi ra. Vết máu trên lớp trung y trắng ngọc bên trong đã khô lại, nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Giữa mùa đông giá rét, hắn phi ngựa đường dài, dù thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng chỉ mặc nguyên y phục mà ngủ, chỉ tranh thủ sớm tối thay chút cao gián, ngay cả băng bó cũng qua loa. Đến lúc này, cao gián thấm ra lẫn với máu khiến cho lớp vải xung quanh có chút cứng lại. A Yên cẩn thận cởi ra, đến lớp áo lót bên trong, quả nhiên thấy vải áo dính chặt vào miếng vải mềm. Nếu đổi lại là Tạ Đính, có lẽ hắn sẽ mạnh tay xé ra, làm động đến vết thương. Nhưng A Yên sao nỡ lòng nào, cũng không định dùng lại bộ áo lót này nữa, nàng chỉ dùng chiếc kéo bạc nhỏ khéo léo xoay quanh vết thương, cắt riêng phần vải bị dính ra rồi cởi bỏ áo vứt đi. Tấm lưng trần của người đàn ông lộ ra hoàn toàn, những vết sẹo loang lổ theo đó mà hiện vào tầm mắt. A Yên biết trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ, đều là do những năm đầu dẫn quân chinh chiến lưu lại trên sa trường. Có những vết đã sớm lành lặn, không thấy nửa điểm dấu vết. Có những vết thì để lại sẹo lớn nhỏ khác nhau, khắc ghi những trải nghiệm ngàn cân treo sợi tóc thuở ấy. Sau khi nàng gả vào, trên người Tạ Đính cũng từng có thêm những vết thương mới, ví như đêm Nguyên Tiêu bị tập kích, ví như trên đường vào kinh bị vây giết. Nhưng những vết thương đó đều đã sớm lành lặn. Trong những đêm triền miên ở Xuân Ba Uyển, ngón tay nàng cũng từng vê, ú, tê ve từng tấc da thịt trên lưng hắn, ghi nhớ rõ ràng từng vết sẹo, cũng vì đó mà đau lòng. Mà giờ phút này, trên người hắn lại phủ thêm rất nhiều vết thương. So với những mũi độc châm mảnh dài, những vết dao mỏng sắc bén thì việc bị tên sắt bắn vào lưng, khi mũi tên bị rút ra, luôn kéo theo da thịt xung quanh lật ra ngoài, nhìn thấy mà kinh hãi. Mà Tạ Đính trước là ứng phó địch, thoát thân, dụ bắt Chu Hy Viễn, sau lại phi ngựa đường dài. Đến dịch quán đoàn tụ cùng nàng, giữa tiết trời tháng chạp giá rét, mỗi lần đều chỉ sai người rắc qua loa chút thuốc bột, xử lý cũng không kỹ càng. Những vết thương hiện ra trước mắt, tình trạng có thể tưởng tượng được. A Yên run nhẹ đầu ngón tay, sợ làm đau Tạ Đính, nàng cố gắng kiềm chế không nghĩ đến cảnh hắn trúng tên, bị rút tên đau đớn thế nào, lấy khăn mềm ẩm nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Sau đó nàng rắc thuốc bột, bôi thuốc mỡ, lấy miếng vải mềm gấp lại nhẹ nhàng che lên rồi vòng qua eo hắn quấn chặt. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, cũng không nói lời nào, chỉ là vành mắt càng lúc càng đỏ, sống mũi cũng cay xè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đính vốn khoanh chân ngồi, mặc nàng tùy ý chăm sóc, hồi lâu không nghe thấy nàng nói gì, lại cảm thấy tiếng thở có gì đó khác lạ, không khỏi quay đầu nhìn nàng, ôn tồn hỏi. Sao vậy, những vết thương này? A Yên khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, vẻ mặt này thật giống như sắp khóc đến nơi. Tạ Đính cũng biết lưng mình không được đẹp mắt, làm nàng đau lòng rồi, liền giả bộ thoải mái an ủi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, dưỡng một thời gian là khỏi. Chỉ cần đầu mũi tên không tẩm độc, những thứ khác đều dễ nói. Lời còn chưa dứt, bỗng cảm thấy sau lưng ấm áp, là A Yên đột nhiên giang tay ôm lấy hắn. Cái ôm cố gắng thả lỏng, như sợ chạm vào vết thương. Nàng tựa mặt lên vai hắn, phòng tắm ấm áp, mặt nàng cũng mềm mại ấm áp, khi da thịt chạm vào nhau, một giọt lệ cũng theo đó lăn xuống, từ vai hắn chậm rãi trượt xuống ngực. Thật ra phu quân không cần phải đích thân đến, giọng nói nhỏ nhẹ, xen lẫn vài tiếng nức nở kiềm chế, vang lên bên tai hắn. A Yên không ngờ cái gọi là không sao của Tạ Đính lại là vết thương hở hoác nặng nề đến thế. Nhớ lại cảnh mưa tên chốt xuống ngoài ải Ưng Sầu, vẫn thấy lòng còn sợ hãi. Hai tay bị hắn nắm lấy, lưng người đàn ông khẽ cứng đờ. A Yên lấy má nhẹ nhàng cọ vào cổ hắn, những cảm xúc bị kiềm chế dồn nén trên đường trốn chạy, vào lúc này trào dâng trong lòng. Hốc mắt nàng càng thêm chua xót nóng rực, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút khàn đặc. Lúc đó ta nghĩ, với tài trí của chàng, sau khi nhận được tin tức nhất định có thể đoán được ta sẽ đi đâu. Ta cũng biết, chàng sẽ không để mặc thiếp lưu lạc bên ngoài, nhất định sẽ phái người đến cứu, có lẽ còn dùng y phục của ta lúc đó làm manh mối. Ta tin chàng nhất định có thể cứu ta thoát khỏi khốn cảnh, lại không ngờ chàng sẽ đích thân đến. Chàng không biết lúc đó ta đã vui mừng đến nhường nào đâu. Tầm mắt mông lung trong hơi nước, khóe môi nàng khẽ cong lên. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi hết lên người hắn, lan qua lồng ân. Ực cường tráng, dần dần thấm ướt cả ngực áo. A Yên hôn lên cổ hắn, lòng nàng cũng chua xót theo. Từ sau khi tổ phụ qua đời thì không còn ai thiên vị ta nữa. Từ nhỏ, tổ mẫu yêu thương nhất là đường tỷ, mẫu thân coi trọng nhất là huynh trưởng, phụ thân lại bận rộn công việc, rất ít khi có thể chăm sóc đến ta. Trong nhà nếu có tranh chấp, mẫu thân cũng chưa từng bênh vực ta. Nếu gặp phải chuyện vô cùng phiền phức, cân nhắc thiệt hơn, e rằng ta cũng là người bị bỏ rơi kia. Giống như cuộc hôn nhân gả thay kia, ai trong lòng cũng có tính toán riêng. Ngay cả Sở Tường phạm lỗi còn có người bênh vực, nhưng không ai thật lòng vì nàng mà suy tính. Giống như hôn ước ban đầu, Kiều Hoài Viễn miệng đầy thâm tình trọng nghĩa, cuối cùng cũng không thể thắng nổi tiền đồ mà Cát phủ kia hứa hẹn. A Yên chưa từng xa vọng được ai đó thiên vị, càng không nghĩ tới, trước lợi ích thiệt hơn chênh lệch lớn như vậy, sẽ có người kiên định đứng về phía nàng, không màng được mất. Trên đường lưu lạc đến Kiếm Nam, nàng mong Tạ Đĩnh có thể phái người cứu nàng thoát khốn. Khi bình tĩnh suy xét cũng biết, trong mắt tất cả mọi người ở Hà Đông, so với an nguy của Tạ Đĩnh, nàng vương phi này thật ra không quan trọng. Dù sao, trên vai Tạ Đĩnh gánh vác là tiền đồ của cả Hà Đông, là ủy thác và kỳ vọng của vạn ngàn binh tướng, không cho phép có nửa phần sơ suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Tư Dụ đúng lúc xuất hiện giúp đỡ, mưa tên ngoài ải ưng sầu kia đã vô cùng khó chống đỡ. Con đường phía sau nhất định cũng là cửu tử nhất sinh. Chuyến cứu viện này hung hiểm đến mức nào, Tạ Đĩnh không thể không biết. Vậy mà hắn vẫn đến, hơi ấm nồng nàn tràn ngập tim can. A Yên hiểu rõ sự nặng nề và tâm ý trong lựa chọn này, khẽ nói. Cảm ơn chàng đã đến cứu ta, lời nói dịu dàng, xen lẫn vài phần vui sướng. Tạ Đĩnh lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn xoay người, ôm nàng vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ. Giọng nói dịu dàng như dỗ dành. Ta đã nói rồi, sẽ bảo vệ nàng, dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng không tiếc. Trong phòng tắm ánh nến lay động, nước mắt A Yên rơi càng dữ dội hơn. Tạ Đĩnh cúi xuống hôn lên giọt lệ trên môi nàng, nếm được vị mặn chát. Hắn dứt khoát bế nàng lên, đặt lên đùi ngồi, giữa đôi mày vốn lạnh lùng cứng rắn, giờ phút này tràn đầy yêu chiều dịu dàng. Những người đó thiên vị là do mắt ngắn chán hẹp, không biết trân trọng. Không biết A Yên của chúng ta tốt đẹp đến nhường nào. Nàng xem, chẳng phải tổ phụ yêu thương nàng nhất sao? Tấm lòng cao thượng của ông ấy là người đời đều biết mà. Tổ phụ này, tự nhiên là đang nói đến Tiên Thái Sư. Tạ Đĩnh trước kia vô cùng căm hận Vĩnh Huy Đế, đối với Sở gia mang theo vẻ vang hoàng tộc cũng có lòng bài xích. Giờ đây, vì A Yên trong lòng, hắn đối với Tiên Thái Sư lại tràn đầy cảm kích. Khi còn rất nhỏ, có tổ phụ yêu thương nàng, bây giờ tổ phụ không còn thì đổi lại ta yêu thương nàng. Từ 4 năm tuổi đến khi xuất giá, ở giữa chịu 10 năm ủy khuất, mấy chục năm về sau, ta đều sẽ sủng ái nàng bù lại. Đừng khóc nữa, được không? Lời nói vô cùng xến xúa, hắn lại nói ra vô cùng nghiêm túc. A Yên bật cười trong nước mắt, khẽ nói, ai ủy khuất chứ, ta chỉ là cảm thấy. Tay nàng đặt lên má Tạ Đĩnh, ngón tay vê, ú. Tê ve xương lông mày, trong ánh mắt ngấn lệ cong lên nụ cười ngọt ngào mềm mại. Gả cho chàng, thật tốt. Tạ Đĩnh cười, ôm chặt nàng vào lòng. Một lát sau, liền nghe thấy nàng lại nói. Về sau không được mạo hiểm như vậy nữa. Những vết sẹo này, mỗi một vết đều nhìn mà đau lòng. Được, đều nghe nàng. Tạ Đĩnh rụi tóc nàng, ôn nhu nói. Từ phòng tắm đi ra, đã là một canh giờ sau. Nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách trào dâng như núi như biển, cái ôm hóa thành môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn dày đặc nói hết tương tư, sự chiếm đoạt tùy ý khiến má A Yên ửng đỏ. Có điều dù sao thương thế chưa lành, Tạ Đỉnh bế A Yên lên giường, khi vùi vào lòng kéo rèm xuống, vết thương nặng nhất sau lưng khẽ nứt toác, rỉ ra chút máu. A Yên đau lòng muốn chết, Tạ Đỉnh dù sao cũng liên tục chạy đường dài mệt mỏi, không dám làm càn nữa. Ngày hôm sau liền sai Từ Diệu tìm cao gián công hiệu hơn. Sau đó mang theo A Yên đi xem Chu Hy Viễn, điệu bộ nghênh ngang đắc ý, thành dân châu phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Chu Hy Viễn bị bắt đến sau cũng không giam vào ngục, chỉ ở dịch quán riêng biệt bố trí một mật thất giam giữ, đợi đến khi Tạ Đỉnh hồi Ngụy Châu liền có thể cùng nhau mang đi làm con tin. Từ Diệu tối qua đã sai người viết thư gửi đến Cẩm Thành, muốn Chu Thủ Tố đích thân đến dân châu hòa đàm, lúc này mọi người nghỉ ngơi, hiếm khi được nhàn nhã. Những ngày A Yên ở Kiếm Nam, nàng cũng từng nếm trải thái độ ngạo mạn khinh miệt của Chu Hy Viễn, sau này hai bên giao chiến, Tạ Đỉnh bị thương lại càng thêm oán hận. Giờ đây đổi vị thế, không cần phải kiềm chế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đỉnh thậm chí không dùng đến hình cụ, hai người chỉ cần đứng ở cửa. Chu Hy Viễn nhìn thấy A Yên không hề tổn hao gì và Tạ Đỉnh oai phong lẫm liệt đã hối hận đến ruột gan nát tan, sắc mặt càng thêm xanh mét. Biết được Tạ Đỉnh đã gửi thư cho Chu Thủ Tố, muốn dùng hắn làm con tin khiến Kiếm Nam bó tay chịu trói, suýt chút nữa tức đến chết ngất. Đáng tiếc thân thể quá tốt, không dễ dàng đứt hơi. Nếu muốn tìm cái chết, lại càng không thể. Tạ Đỉnh tính toán hai đường, nếu Chu Thủ Tố chịu vì con trai mà cúi đầu xưng thần liền giữ lại mạng sống Chu Hy Viễn làm con tin. Nếu Chu Thủ Tố không niệm tình thân, mất đi giá trị con tin liền có thể từ miệng Chu Hy Viễn nghiêm hình tra khảo bố phòng của Kiếm Nam và các việc khác. Quân cờ quan trọng như vậy, tự nhiên là phải giữ lại mạng sống cho tốt. Chu Hy Viễn một thân bị trói, chỉ có thể tức giận trừng mắt. Tạ Đỉnh thì sai người chuẩn bị áo choàng ngựa xe, thừa dịp sứ giả đi Kiếm Nam, Chu Thủ Tố còn chưa đến đàm phán, đợi A Yên thưởng ngoạn cảnh tuyết dân châu. Tối hôm đó, thứ sử thiết yến tiệc, là Tạ Đỉnh gật đầu đồng ý, danh là tiếp phong tẩy trần, thực chất là Tạ Đỉnh khao thưởng đám thuộc hạ theo hắn vào sinh ra từ ở Kiếm Nam chuyến này. Lục Khác bị thương nặng, còn chưa thể nhúc nhích, chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thương. Những người khác vết thương dần hồi phục, đối diện với một bàn đầy mỹ vị, ở trong hoa viên phía sau dịch quán xem múa uống rượu. Tạ Đỉnh và A Yên ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tòa. Sau khi bắt được Chu Hy Viễn, Tạ Đỉnh đã nghĩ xong cách đối ngoại giải thích chuyến đi Kiếm Nam này của A Yên, lúc này liền không cần giấu giếm nữa, ngay cả bình phong cũng không cần thêm, chỉ đường hoàng sóng vai, cùng nàng dùng bữa xem múa. Dân châu và Ngụy Châu cách nhau ngàn dặm, phong thổ nhân tình không giống nhau, vật sản ẩm thực cũng đặc biệt, có hương vị riêng. Hơn nữa vì địa phương hẻo lánh hơn, ở kinh thành và những nơi khác cũng không thường thấy. Lúc này món ăn bày trên bàn dài, la liệt đầy đủ. A Yên trước đây rất ít khi được nếm thử hương vị ẩm thực vùng này, giờ đây lần đầu tiên nếm thử rất nhiều món, hương vị khẩu cảm độc đáo, ngược lại rất đặc biệt. Liền vui vẻ nếm thử, cũng kính mọi người vất vả. Chỉ là Tạ Đỉnh ở bên ngoài vốn luôn uy nghiêm lạnh lùng, dù là yến tiệc mừng công như thế này, hắn mặc một thân áo gấm đen tuyền, eo thắt đai ra ngồi ở đó, vẫn lộ rõ vẻ lạnh lùng uy nghi. Mọi người không dám làm càn, uống rượu cũng khá kiềm chế. A Yên tự nhiên nhìn ra được, đợi rượu qua 3 tuần liền ngấm ngầm chọc chọc Tạ Đỉnh ở cự ly gần. Tạ Đỉnh hiểu ý, lập tức đứng dậy, chỉ nói hôm nay hắn có chút mệt mỏi rồi, muốn cùng Vương Phi về khách xá nghỉ ngơi trước, để mọi người tự quản náo nhiệt uống rượu, không say không về. Sau đó cùng thê tử Huyền Truyền rời đi, mọi người cung kính tiễn đưa, thứ sử còn muốn đưa hắn về phòng, bị Từ Diệu rất có mắt cản lại, sau đó lại nhắc đến vò rượu, đổi chén rượu tinh xảo thành bát lớn, vui vẻ uống cạn. Dưới ánh trăng, Tạ Đỉnh cũng hơi men say, nơi này tuy giáp danh Kiếm Nam, chung quy vẫn là địa giới lũng hữu, dân phong so với những nơi khác hơi phần biêu hãn, cũng thích uống rượu mạnh nhất. Tỷ như tối nay, ngoại trừ chuẩn bị riêng rượu trái cây mềm mại thơm ngon cho Vương Phi, những người khác uống đều là rượu mạnh chân phẩm được cất giữ nhiều năm trong phủ, uống vào sảng khoái vô cùng, độ mạnh cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà tửu lượng Tạ Đỉnh không tồi, bị kính rượu nửa vò vào bụng, men say vừa vặn hơi ngà ngà. Tháng chạp cuối năm, gió thổi thấu xương, hắn bọc A Yên trong chiếc áo choàng rộng rãi, đạp lên ánh đèn lồng vàng vọt trở về nơi ở, Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lò than hơi ấm. Người hầu lui ra, Tạ Đĩnh tay trái khép cửa phòng lại. A Yên lấy thân phận vương phi dự tiệc, cũng bị kính không ít rượu, tuy nói đều là rượu trái cây, dù sao cũng không phải nước ngọt, lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt hơi mơ màng. Phu quân ở bên ngoài, quả thực là danh tiếng hung hãn. Nàng cởi áo choàng ném sang một bên, cười tủm tỉm nhìn Tạ Đĩnh, không khỏi trêu chọc nói. Lúc ta mới đến, ông ta liền lấy không ít hương lộ hoa hồng cho ta tắm, đồ dùng bày biện không chỗ nào không tinh xảo, lại dâng lên rất nhiều trang sức, làm ra vẻ còn xa xỉ hơn ở phủ, thật sự không giống như lời người khác nói là nơi khỉ ho cò gáy. Hôm nay mới biết là trước đây từng chạy chân cho Trịnh Giải, sợ phu quân tính sổ nợ cũ đây mà. Những hành động trộm gà bắt chó của Trịnh Giải kia, giờ nghĩ lại đã khá xa xôi. Tạ Đĩnh cởi áo rót trà, trả lời thờ ơ, người này tuy ham danh lợi chút, lấy về làm thứ sử một châu, bản lĩnh cũng tàm tạm. Vừa nói, vừa nâng chén muốn uống, còn chưa đưa đến bên môi đã thấy A Yên ngồi bên bàn, ngửa đầu lên nhìn hắn chằm chằm, liền giữa đường đổi hướng, khom người đưa đến bên môi nàng nói. Khát rồi, A Yên nửa vào tay hắn uống cạn, Tạ Đĩnh mỉm cười, hay là uống thêm hai chén nữa, ông ta hiếu kính mấy vò, đều còn chưa mở niêm phong. Không thèm, A Yên vội vàng lắc đầu, dưới ánh nến chiếu rọi má càng thêm hồng. Mẫu thân nói, pha lẫn rượu uống càng dễ say. Huống hồ, rượu phu quân vừa uống, thiếp ngửi thôi đã thấy mạnh rồi. Chàng xem từ rượu bọn họ kia, có người uống đến đổ mồ hôi rồi kìa. Vì cảm thấy trong phòng rất nóng, lại đứng dậy đi vào bên trong, muốn cởi y phục tắm rửa. Tạ Đĩnh theo ở phía sau, giải thích cho nàng, có những nơi giá rét. Uống rượu mạnh có thể làm ấm người. Thật sao, ta thử xem. A Yên hoàn hồn, tùy tay liền sờ lên trán mình, quả nhiên cảm thấy trán hơi nóng, nửa điểm cũng không giống như người vừa từ trong gió lạnh buốt giá đi vào. Ngón tay lại dịch chuyển, má cũng nóng hầm hập. Nàng cười và gật đầu, vừa mới nói một câu, quả nhiên không sai, ngón tay liền bị Tạ Đĩnh nắm lấy. Người đàn ông hơi men say, trên mặt cũng nhuộm chút ửng hồng. Đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt nàng, đã không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại tựa như ẩn chứa ngọn lửa nhỏ, khẽ nói. Cởi áo cho ta đi, nóng quá, rõ ràng là chuyện vô cùng bình thường lại bởi giọng nói khàn khàn và ngữ điệu dụ dỗ, tự dưng gợi ra vẻ mập mờ ám muội. A Yên chìm đắm trong ánh mắt hắn, chút men say kia cũng từ vành tai lan đến khóe mắt. Chàng buông tay ra trước đã, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Đôi môi mềm mại ướt át lặng lẽ cong lên, vành tay trắng nõn của nàng bị hơi men hun nóng, tựa như nhuộm một lớp phấn hồng nhạt. Tạ Đĩnh quả nhiên buông tay, dang rộng vòng tay, A Yên liền giúp hắn cởi đai ra, đặt lên chiếc kỷ cao bên cạnh, lại cúi đầu cởi nút áo, muốn cởi áo ngoài ra, để hắn thay áo ngủ đi tắm. Còn chưa cởi được hai nút, liền cảm thấy bên tai chợt nóng lên. Tóc mai lòa xòa bị vén ra. Môi Tạ Đĩnh không biết từ lúc nào đã tiến đến, mang theo hơi men ngậm lấy vành tay nàng, để lại nụ hôn nóng rực. Tim Yên khẽ run lên, 10 ngón tay theo đó mà co rụt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của Tạ Đĩnh từ vành tay lan xuống, một tay cởi nút áo ngoài, tay kia thì móc lấy vòng eo thon thả, kéo nàng vào lòng. Eo nàng nhỏ nhắn mềm mại, dáng người lại dần dần nở nang, ngoan ngoãn bị hắn ôm vào ngực. Hai cánh tay theo đó quấn lên eo hắn. Châm cài tóc bị rút ra, búi tóc theo đó mà xõa tung. Ngay cả A Yên cũng không ngờ, bàn tay cầm kiếm của Tạ Đĩnh khi trêu đùa phụ nữ lại thuần thục tự nhiên đến vậy. Chóp mũi là hơi thở trong vòng tay hắn, nụ hôn dày đặc bên tai rời đến khóe mắt quyến rũ động lòng người, sau đó đến cánh môi. Eo bụng rắn chắc của hắn đã căng chặt, nụ hôn lại cố gắng kiềm chế sự nóng vội, kiên nhẫn dừng lại trên môi một lát. Cảm nhận được sự đáp lại của A Yên mới khẽ hé mở môi răng tiến sâu vào. Hơi thở giao hòa, men say trong nụ hôn lan vào đầu óc. A Yên có chút choáng váng như bay lên mây, khi Tạ Đĩnh tạm thời buông tha nàng, cho nàng cơ hội thở đê, ốc mới chợt nhận ra, áo ngoài không biết từ lúc nào đã rơi xuống, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh dán sát vào nhau. Mà châm cài hoa điền đều đã rơi rụng, mái tóc xanh mượt cũng xõa tung xuống. Trong lòng vì hắn mà khẽ run rẩy, nàng ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt cũng nhuốm vài phần men say, khẽ gọi một tiếng. Phu quân, ánh mắt quyến rũ, mềm mại động lòng người. Vòng tay Tạ Đĩnh siết chặt hơn, men say cùng khí huyết dâng trào, sắc màu trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, đột ngột bế ngang nàng lên, đặt lên giường đã buông rèm một nửa. Nụ hôn rơi xuống cổ nàng, sau đó đến xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp, đến ngực trắng như tuyết. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trong màn trướng lại có hương ấm áp vờn quanh. Trong khoảnh khắc, dường như trở lại những ngày tháng ở Xuân Ba Uyển, từng có nến hoa chiếu sáng, áo cưới lộng lẫy. Khi quạt che mặt được rời đi, thiếu nữ xinh đẹp yên tĩnh cứ thế xông vào tầm mắt hắn rồi kề vai gối má, chung giường chung gối, không biết từ lúc nào đã đi vào lòng, xông vào giấc mơ, sau đó hồn quyến phách mơ, cuối cùng thành quyến luyến. Đây là người hắn yêu nhất, vượt qua muôn ngàn sông núi, cuối cùng cũng trở về vòng tay. Sáng sớm hôm sau, khi trời đã sáng tỏ, hai người trong phòng vẫn còn say giấc nồng. Rèm gấm thêu rủ xuống một nửa, mái tóc xanh mượt trải dài. A Yên nép vào lòng Tạ Đĩnh, đầu gối lên cánh tay hắn, một tay đặt lên eo hắn, gần như là tư thế ngủ quen thuộc của hai vợ chồng. Tạ Đĩnh vốn quen dậy sớm lúc này cũng còn chưa tỉnh, chỉ có tiếng thở đều đặn. Khi nghe thấy tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ kêu ríu rít, khẽ nhíu mày, ôm A Yên vào lòng thêm chút nữa rồi tiếp tục ngủ. Người hầu mấy lần đi đến trước cửa nhưng không dám quấy rầy. Ngoài sân nhỏ, cũng có người đến bẩm báo sự việc. Từ Diệu liên tục hỏi hai lần, thấy mặt trời đã lên cao mà Tạ Đĩnh vẫn chưa dậy, cuối cùng cũng hậu chi hậu giác mà hiểu ra, nói với người bên cạnh. Điện hạ trước đây rất ít khi đến Dân Châu, ở bên ngoài cũng không hay uống rượu. Chắc là tối qua rượu mạnh, hơi còn chưa qua, chư vị cứ buổi chiều hãy đến vậy. Điện hạ liên tục chạy đường dài mấy tháng, còn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Sau đó, mọi người tản đi, Từ Diệu tiện đường tìm chút đá nhỏ, đuổi hết chim sẻ xung quanh đi. Không có ai ồn ào, hai người ngủ càng say giấc. Mãi đến gần giữa trưa, A Yên mới từ trong mệt mỏi tỉnh lại. Khác hẳn với vẻ tinh thần phấn chấn khi tỉnh giấc thường ngày, nàng dù ngủ đến giờ này, vẫn cảm thấy mệt mỏi chưa tan, thử chờ mình, thân thể cũng hơi đau nhức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là Tạ Đĩnh quá tàn nhẫn. Đêm tân hôn vốn dĩ dễ đau, Tạ Đĩnh xưa nay luôn bách chiến bách thắng. Tối qua trận đầu thất bại thực sự ngẩn ngơ hồi lâu. A Yên tuy được điều dưỡng tốt thân thể, dù sao vẫn khuê các yếu đuối, đau đến nước mắt cũng sắp trào ra, chỉ muốn trốn thoát ra ngoài miễn chiến. Tạ Đĩnh lại không chịu, chỉnh đốn đội ngũ rồi bắt nàng về, qua lại đôi ba lần, cứ thế giày vò đến quá nửa đêm để lấy lại uy danh. Danh tiết của hắn thì giữ được rồi, nhưng khổ A Yên, lúc này thân thể vẫn ê ẩm đau nhức, lười biếng nằm đó không muốn động đậy, chỉ nhắm mắt dưỡng thần trong lòng Tạ Đĩnh. Đợi người đàn ông tỉnh giấc, để hắn bế nàng đi phòng tắm ngâm mình một lát rồi tùy tiện dùng chút cơm trưa trong phòng, lại ngủ một giấc mới coi như đỡ hơn. Tạ Đĩnh thì tinh thần sáng láng, nếu không phải thấy A Yên đau đến đáng thương, không cho hắn chạm loạn, thậm chí còn muốn lại trêu chọc nàng một hồi. Dù là vậy, khi A Yên ngủ, hắn cũng không ra ngoài xử lý người bên ngoài, chỉ ở bên gối triền miên, bưng trà rót nước, vui vẻ trong đó. Mãi đến chạng vạng tối, mới bày ra dáng vẻ uy nghi của tiết độ sứ, ra ngoài xử lý chút việc. Sau đó, hoặc nhàn nhã ngắm cảnh núi non Dân Châu hoặc cùng A Yên triền miên, đi tuần tra quân vụ bố phòng gần đó, giữa lúc bận rộn, Chu Thủ Tố cũng cuối cùng cũng đến. Tạ Đĩnh chọn một địa điểm ở biên giới, cùng hắn mặt đối mặt đàm phán. Đều là nhân vật một tay nắm giữ quân chính đại quyền một phương, đã sớm nghe danh nhau, trước kia khi quét ngang Trịnh Giải, càng từng ngấm ngầm liên thủ, chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi. Giờ đây thật sự ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy chân dung khí độ của đối phương lại đã là sự vi diệu của việc suýt chút nữa nổ súng. Tâm tình Chu Thủ Tố vô cùng phức tạp, trước khi con trai cả bị bắt, hắn quả thực giấu giếm dã tâm, tuy không đến mức mưu đồ thiên hạ, nhưng cũng muốn độc bá một phương tự thành thế giới, tốt nhất có thể lâu dài chiếm cứ một vùng. Kiếm Nam giàu có, cũng coi như binh hùng tướng mạnh. Có điều so với Hà Đông phía Bắc cự địch, uy danh lừng lẫy chiến công, phía Tây Kiếm Nam mấy chục năm nay còn tính là an phận, chiến sự không nhiều, không giống Hà Đông lúc nào cũng giáo giết chuẩn bị chiến tranh. Chu Thủ Tố cũng có tự biết mình, biết năng lực này của hắn giữ một phương đất đủ. Muốn hỏi đỉnh ngôi hoàng đế lại không đủ liền mong triều đình suy yếu nguy nan, tiết độ sứ các nơi cát cư kiềm chế lẫn nhau, cục diện này kéo dài mãi. Cục diện hiện nay cũng có thể cho phép hắn cát cư tự giữ. Triều đình suy yếu, ngay cả một cuộc nổi loạn của dân Lưu Vong cũng không dẹp nổi, sớm đã là cái xác không hồn rồi. Về phần Ngụy Tân xưng đế tự lập, trong mắt Chu Thủ Tố cũng là một kẻ cuồng vọng tự đại ở nơi hẻo lánh, ở trước mặt triều đình còn có thể khoe khoang dương oai, đụng phải đám cứng đầu như Hà Đông, nhất định không chiếm được lợi lộc gì. Đến lúc đó đừng nói thống nhất thiên hạ, có thể giữ được tính mạng hay không còn khó nói. Về phần Lương Huân và những kẻ khác, cũng đều kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nhiên, Tạ Đỉnh là một biến số cực lớn, người này tuổi đời còn chưa qua nhược quán, so với các tiết độ sứ khác thì còn kém cả một thế hệ. Nhưng xét về năng lực thì lại là một thế lực mới nổi lên trong những năm gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa Tạ Cổn chiến tử, hắn mới 16 tuổi đã quét sạch địch quân, không để một ai sống sót trở về, thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng khiến cả triều đình kinh hãi. Sau này Tạ Đỉnh và Trịnh Giải tranh đấu, Chu Thủ Tố vui vẻ đứng ngoài xem thành quả. Dù sao thì Trịnh Giải cũng quá đáng ghét, không biết lượng sức mình mà khắp nơi gây sự, làm cho Kiếm Nam vô cùng phiền toái, Chu gia đã sớm muốn đổi một người hàng xóm khác rồi. Chu Thủ Tố cũng đã sớm tính toán Tạ Đỉnh tuy hung hãn nhưng Trịnh Giải cũng không phải là kẻ vô dụng, muốn chiếm được Lũng Hữu, chắc chắn phải hao tổn không ít tinh lực. Đến khi chiến sự ngã ngũ, cho dù Tạ Đỉnh có muốn ổn định lòng dân Lũng Hữu sau cuộc chiến khốc liệt, từ triều đình đòi được quyền tiết độ, danh chính ngôn thuận chiếm cư Lũng Hữu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu triều đình truy cứu trách nhiệm, hai bên hao tổn lẫn nhau, ông ta có thể ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Nhưng không ngờ rằng, đại quân Hà Đông thế như trẻ tre. Không chỉ trong vài tháng chiếm được Lũng Hữu mà còn rất giỏi trong việc vỗ về dân chúng, an định thành trì khiến Lũng Hữu không còn sinh sự nữa. Điều khiến ông ta càng không ngờ tới là triều đình lại chấp thuận quyền tiết độ. Không truy cứu tội tự ý điều binh mà lại chắp tay dâng lên chức quyền. Tin tức này truyền về Kiếm Nam, gần như khiến Chu Thủ Tố há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ rằng thủ đoạn cứng rắn của Tạ Đỉnh lại vượt quá dự liệu, sự khúm núm của triều đình cũng vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng chuyện đã rồi, sớm đã không thể vãn hồi. Chu Thủ Tố ngậm bồ hòn làm ngọt, không chỉ một lần oán trách với con trai về sự thất sách khi liên thủ với Tạ Đỉnh năm xưa. Có lẽ cũng vì vậy, Chu Hy Viễn hạ quyết tâm phải chiếm được A Yên, ý đồ để lại một quân cờ của Chu gia để kiềm chế Hà Đông. Nhưng không ngờ rằng, Tạ Đỉnh người này không chỉ thủ đoạn cứng rắn, giỏi dùng binh mà còn khí diễm ngút trời, gan lớn bằng trời, không chỉ trước mắt hai huynh đệ Chu Hy giật cứu được A Yên mà còn phản tay giăng bẫy bắt được Chu Hy Viễn. Trong số các con trai Chu gia, năng lực của trưởng tử vẫn được coi là xuất chúng. Vậy mà hắn lại liên tiếp thất bại trên địa bàn nhà mình, rơi vào tay Tạ Đỉnh, thực sự khiến Chu Thủ Tố vô cùng chấn động, mấy đêm liền khó ngủ. Khí phách trước đây cũng từ đó mà mài mòn đi phần lớn. Chu Thủ Tố dù là kẻ ngốc cũng biết rằng Tạ Đỉnh đã có thể tùy ý hành sự ở Kiếm Nam, xông phá Ưng Sầu Quan, bắt cóc Chu Hy Viễn. Nếu ngày sau thật sự trở mặt kết oán, Tạ gia xuất binh đến, Kiếm Nam chưa chắc đã có thể chống đỡ. Hơn nữa Tạ Đỉnh lại còn chỉ rõ hai phương án trong thư. Nếu ông ta thật sự không màng đến tình cha con, bỏ mặc tính mạng trường tử thì rất nhiều cơ mật quan trọng của Kiếm Nam có lẽ cũng sẽ bị ép cung ra. Nên chọn thế nào, không cần nói cũng rõ. Lần này ông ta đích thân đến đây, chính là để nghị hòa, nguyện dùng thuế má nửa năm của Kiếm Nam, đổi lấy việc Tạ Đỉnh giữ lại mạng sống cho Chu Hy Viễn, giam làm con tin, về sau không còn gây sự nữa. Tạ Đỉnh thừa cơ tống tiền, đòi thuế má một năm. Với sự giàu có của thuế má Kiếm Nam, điều này không khác gì sư tử há miệng. Ban đầu Chu Thủ Tố không chịu, liên tục thương lượng 3 ngày mới coi như chịu nhà ra đồng ý, Tạ Đỉnh thu hoạch bội thu, bèn lên đường về Ngụy Châu. Một đường vó ngựa như bay, mùa đông giá rét sắp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày về đến thành Ngụy Châu, đúng vào ngày thời tiết đẹp, mặt trời lên cao, trong những ngày cuối năm tháng chạp sắp hết, hé lộ ra chút hơi ấm của mùa xuân sắp đến. Xe ngựa của Chu Hy Viễn và Lục Khác bị bỏ lại phía sau. Tạ Đỉnh chỉ mang theo Từ Diệu và mấy thị vệ vương phủ đến nghênh đón. A Yên vương ở bên cạnh. Hơn nữa hai người không phải mỗi người một ngựa, mà là Tạ Đỉnh ôm nàng vào lòng, cùng cưỡi con chiến mã đã trải qua nhiều trận mạc của hắn vào thành. Năm hết Tết đến, cả thành đều đang chuẩn bị đón Tết. Phố xá người đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Tạ Đỉnh eo đeo trường kiếm, Ngọc Quan thúc tóc, một thân áo choàng gấm thêu kim tuyến màu mực tung bay, tôn lên con tuấn mã cao lớn, vô cùng uy phong lẫm liệt. Trong lòng hắn, A Yên cười duyên dáng, ánh mặt trời ấm áp dần dần chiếu lên khuôn mặt nàng, dung nhan vô cùng lộng lẫy, tựa như hoa mẫu đơn mới nở, cũng như thần tiên từ Bồng Lai cung bước ra. Ngày đó, cả thành Ngụy Châu đều biết vương gia mang theo vương phi trở về. Nghe đồn người đàn ông lòng dạ sắt đá kia ôm nàng trong lòng, khóe môi nở ý cười dịu dàng. Mà vị vương phi họ Sở nổi danh kia thì thản nhiên tựa vào người hắn, tư thái cao quý, ngàn kiểu trăm vẻ. Cách chương